Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 900, tuyên cáo. Linh tộc đầu hàng không thể bình thường hơn được, liền ngay cả Liên Hợp Viễn Trinh hạm đội bên trong người một nhà. Tại nhìn thấy do xua tay không trong hư không xoa ra một vầng mặt trời thời điểm. Cũng đồng dạng là lặng ngắt như tờ, các vị nhân viên chiến hạm để tay lên ngực tự hỏi. Đối mặt loại cấp bậc này lực lượng, đầu hàng thật không phải là gì đó có hại vũ dũng cùng trung thành sự tình. Cho dù là quang diệu kỷ nguyên thường thấy cảnh tượng hoành tráng Yanomilo đều có chút ánh mắt đờ. Đẫn, âm thầm nói mấy câu, có thể không ngất đi, liền xem như lòng mang dũng khí cùng hy vọng. Nói một cách khác, chiến sĩ có thể nói là cho linh tộc tất cả mọi người hiện ra chính mình cốt khí cơ hội. Có thể nói là 10 phần ôn nhu, đang xuất thủ giải quyết linh tộc hạm đội chủ lực cùng 2 chi phụ thuộc hạm đội về sau. Joshua liền trở về Zeter Zoom thế giới bên trong, phụ trợ Barnier tiến hành thời không đầu mối then chốt kiến thiết. Mặc dù nói còn có không ít linh tộc phụ thuộc hạm đội ngay tại hành xử tới trên đường. Nhưng chiến sĩ cho rằng còn lại điểm này giải rác hạm đội tịnh không đủ đối liên hợp hạm đội tạo thành uy hiếp, cho nên liền đem tiếp xuống công việc giao cho cái khác truyền kỳ cường giả cùng bộ hạm trưởng tự. Do phát huy, hiện tại, mục tinh giả cùng thâm uyên ác ma ngay tại theo thứ tự đối linh tộc hạm đội lên hạm. Giải trừ nhân viên chiến hạm vũ trang. Đem chiến hạm dẫn đạo đến cái nào đó không sinh mệnh thế giới tập trung trông giữ. Rất tự nhiên, bởi vì mục tinh giả cùng thâm uyên ác ma kỳ lạ hình thể cùng quá hỗn loạn kinh khủng bề ngoài. Đang giải trừ vũ trang quá trình bên trong song phương xuất hiện một điểm nhỏ mâu thuẫn. Mặc dù không có xuất hiện tử vong, nhưng lại tạo thành vượt qua 400 người thụ thương. Rối loạn xuất hiện nhanh, ngừng lại cũng nhanh. Vô luận là linh tộc, mục tinh giả hay là ác ma, tại kém chút liền bị phẫn nộ trùng choáng váng não thời điểm, đều sẽ theo bản năng nhớ tới phía trước vị kia cương thiết cự thần. Sau đó không tự chủ được dùng mình một cái, tiến tới tỉnh táo lại, tuyệt đại bộ phận linh tộc phổ thông nhân viên chiến hạm, đều bị bắt giữ tiến hư không to lớn thú bối bộ nấm thế giới. Nơi đó cố nhiên không phải rất thích hợp ngoại trừ mục tinh giả ở ngoài chủng tộc khác sinh tồn. Nhưng là tinh thông sinh vật kỹ thuật mục tinh giả nhóm sơ qua cải tạo một lần. Biến thành miễn cưỡng có thể ở lại người cũng không phải việc khó gì. Mà hạm đội lãnh chúa cao tầng nhưng là bị tập trung lại. Tiến về Faina vị trí kỳ hạm, từ vị này tinh thông linh năng truyền kỳ hiền giả tiến hành câu thông. Nếu như tao ngộ chính là thế lực ngang nhau địch nhân, tuyệt đại bộ phận linh tộc nhân đều không ngại hiện ra một lần cốt khí cùng vinh diệu. Cho dù là có thể đem bọn họ vong quốc diệt chủng thiên tai văn minh, như vậy linh tộc cũng nguyện ý hợp lại đi một giọt máu cuối cùng. Nhưng đối mặt vỗ tay liền có thể toàn diệt bọn hắn hạm đội chủ lực siêu cấp sinh mệnh. Cho dù là nhất là bảo thủ quân bộ đại thần, cũng cảm thấy không có gì tất yếu kiên trì, không cần thiết, chân thực, nhìn lại mục tinh giả nhóm là đem chúng ta mang về bọn chúng lúc trước xuất phát địa phương. Không nên, chẳng lẽ đa nguyên tinh hà không xoay tròn sao? Cùng một vị thái độ rất hợp tác lãnh chúa hạm trưởng dùng linh năng trao đổi một lần cơ sở tinh. Hà tinh đồ cùng nơi đó thưởng thức về sau, Faina không khỏi nhăn lại mi đầu. Căn cứ những này thổ dân văn minh nói, tổng hợp do xua phía trước suy đoán ra tình trạng, sự tình kỳ thật đã rất rõ ràng, vô luận là thất lạc tinh hà, hay là phần lớn nguyên tinh hà, chân thực đã đình chỉ di động, nhiều nhất là tại rất nhỏ một mặt phạm vi bên trong. Lấy một cái tinh hà làm đơn vị tiến hành tự quay thế thôi. Dựa theo những này tự xưng là linh tộc, lớn côn trùng thuyết pháp. Nếu như là một cái tinh hà bên trong nhỏ tinh đồ, là thỉnh thoảng yêu cầu một lần nữa giám định cùng sửa đổi một lần. Nhưng nếu như là tất cả bao xa đại tinh sông tinh đồ kia là cơ bản không làm sao biến động, cho nên chính vì vậy, mục tinh giả bỏ ra mấy trăm năm, tại đa nguyên tinh hà cùng thất lạc tinh hà ở giữa đến trở về một lần. Xuất phát cùng rời đi địa điểm đều có thể là tại cùng một cái tinh hà. Bọn chúng chân thực lâm vào đình trệ, cho dù là đến tới đa nguyên tinh hà mục đích, chính là vì nghiệm chứng do xua phỏng đoán, tiến tới tìm ra đa nguyên vũ trụ đình trệ chân tướng. Nhưng chân thực nghiệm chứng chuyện này, Faina hay là cảm giác từng đợt đau đầu. Phía trước, nàng đã cùng bị bắt linh tộc các tướng lĩnh toàn bộ đều theo thứ tự trao đổi một lượt. Cho dù là tối cao cấp linh tộc quân bộ đại thần, cũng không có cái gì ẩn tàng tin tức. Này chứng minh đối với linh tộc mà nói, những kiến thức này chính là nếm thử cùng chân lý, cũng không có lừa gạt. Nói đến buồn cười, bởi vì linh tộc ở giữa là lấy linh năng phối hợp kêu to xem như ngôn ngữ. Bọn chúng cơ hồ không phải lẫn nhau lừa gạt, có thể hiệp, hoang ngôn, khái niệm, cơ bản đều là cao tầng chính trị gia. Được rồi, cũng không phải cái đại sự gì. Faina thở dài, duỗi người một cái, nàng dùng linh năng vì chính mình nối thêm một chén, bình phục một lần có chút thất lạc tâm tình. Sau đó bắt đầu tổng kết lên được đến tư liệu. Linh tộc là một người may mắn chủng tộc. Bọn hắn ở vào hơn một nguyên tinh hà tít ngoài rìa chỗ thế giới tinh hà. Nơi này không có cao năng hoàn cảnh. Cơ hồ tất cả thế giới đều là tiếp cận không ma thế giới. Cho dù là thỉnh thoảng có ngoại lệ, nó ma lực cũng đều hóa thành tinh quáng hình thái chôn giấu ở dưới đất, duy trì vững chắc tồn tại hình thái, vô pháp thôi hóa ra linh hồn, tiến tới đản sinh ra trí tuệ sinh mệnh, giống như là nhân loại loại này, một mình tiến hóa ra sự kiện tư duy bộ phận chủng tộc kỳ thật rất ít. Bởi vì trí tuệ cũng không phải là sinh mệnh nhất định kỹ năng. Tự nhiên tiến hóa là rất khó đản sinh ra trí tuệ sinh mệnh đa nguyên vũ trụ bộ tộc có trí tuệ đại. Bộ phận đều lấy thai nghén linh hồn làm chủ, mà thai nghén linh hồn chủng tộc phần lớn cũng sử dụng linh năng. Đây cũng là đa nguyên trong vũ trụ từ trước tới nay lịch sử dài lâu nhất siêu phàm lực lượng. Linh tộc mẫu tinh, chính là dạng này một cái thế giới. Nó lòng đất chôn giấu có đại lượng cao chất lượng ma tinh mỏ. Tịnh vừa lúc bởi vì địa chất vận động bị khuếch tán đến trên mặt đất. Bản thân liền có nhất định tiềm chất linh tộc cái thứ nhất cả tộc giác tỉnh linh hồn cùng trí tuệ. Tịnh đánh bại tất cả cạnh tranh giả, độc chiếm toàn bộ thế giới, mà tại vài vạn năm phát triển về sau, những này lớn côn trùng cuối cùng tại rời khỏi mẫu tinh trói buộc. Tiến về hư không, khi đó, nghênh đón bọn hắn, chính là bao la mà không một bóng người thế giới tinh hà, mặc dù không có cái gì đáng đến nhắc lên. Chân quý chiến lược tư nguyên, nhưng bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì cạnh tranh giả. Toàn bộ thế giới tinh hà đều là linh tộc tương lai cương vực. Bọn hắn khoái hoạt phát triển, thực dân, chờ mong một ngày kia có thể gặp được cái khác hư không văn minh. Loại này suy nghĩ, tiếp tục tới mấy trăm năm trước. Mục tinh giả nhất tộc đi qua mới thôi, này tạo thành linh tộc toàn tộc tâm tư chuyển biến, còn có bọn hắn đối hư không to lớn thú vật cừu hận. Khó trách bọn chúng trông thấy chúng ta trước tiên liền công kích. Nguyên lai đều là mục tinh giả sai, dù sao cũng là lấy thế giới làm thức ăn hư không to lớn thú vật hạm đội. Cũng là không kỳ quái, nghĩ đến đây. Faina không khỏi uống một ngụm ma pháp dược tề, nàng nhăn lại mi đầu, thầm nghĩ tới, mục tinh giả thời trước tại đa nguyên vũ trụ tinh hà bên trong cũng không tính bừa bãi vô danh. Những này lưu lãng hư không du mục dân tộc bằng hữu có lẽ không có mấy người, nhưng là địch nhân cùng cừu gia khẳng định không ít, bọn hắn rời khỏi mấy trăm năm, nhưng phần này cừu hận chưa hẳn lại quên. Này có lẽ sẽ đối với chúng ta tiếp xuống thăm dò tạo thành khốn nhiễu, mà liền tại Faina ngay tại suy nghĩ làm như thế nào viết bản ghi nhớ thời điểm. Cùng lúc đó, Joshua đang cùng Barnier liên thủ tại Zeter Zoom thế giới bên trong điều chỉnh thử thời không đầu. Mối then chốt, tự nhiên đạo sư nhưng là kiểm trắc Zeter Zoom thế giới môi trường tự nhiên. Muốn nếm thử đem nó cải tạo là phù hợp microbe người sự kiện sinh thái quyền. Thánh kiếm sứ Lamader cùng Yanomilo hai người nhưng là xuất lĩnh liên hợp hạm đội chủ lực đi. Nành chiến linh tộc còn lại mấy cái bên kia còn không rõ chân tướng phân hạm đội. Thời không đầu mối then chốt dựng. Tại microbe đại lục thời điểm liền thử qua. Bởi vì là vượt đa nguyên tinh hà truyền tống. Cho nên phải vô cùng lớn khu vực khắc họa phù văn. Đánh nền tảng. Cho dù là lấy Joshua cùng Barnier lực lượng, như muốn dựng lên tới, đều cần hoàn thành sửa đổi nửa cái đại lục lượng công việc. Tiêu tốn thời gian mấy tháng mới có thể xem như hoàn thành cơ sở. Loại chuyện này gấp không được, là yêu cầu chậm chậm chắc thí, sửa đổi quá trình, bất quá, cho dù là không có cách nào cùng vạn giới tế tự chàng liên hệ với. Vẻn vẹn bằng vào cái này bán thành phẩm thời không đầu mối then chốt. Ngoại trừ hư không to lớn thú vật ở ngoài, liên hợp hạm đội cái khác, tất cả hạm đội đều có thể có khẩn cấp thiên dược, công năng. Có thể lựa chọn tại thời khắc nguy cơ thông qua overclocking, siêu tần, quá tải linh năng thiên dược động cơ, một nháy mắt nhảy vọt trở về thời không đầu mối then chốt xung quanh hư không. Mặc dù thiên dược xác suất thành công không phải 100%, thành công cũng biết tạo thành ma năng lô tâm cùng động cơ toàn diệt hậu quả. Nhưng ít ra thân hạm cùng người đều sống sót, mà tự nhiên đạo sư công việc cũng rất nặng nề. Cải tạo một cái thế giới sinh thái so phá hủy nó khó nhiều. Căn cứ Glanert ngay từ đầu đến lúc phỏng đoán, cải tạo một người cỡ lớn thế giới yêu cầu tiêu tốn thời gian. Chỉ sợ muốn 20 năm lâu dài, cho dù là tính cả Joshua các loại truyền kỳ cường giả phụ trợ. Cũng muốn dùng năm tính toán thời gian dài thế giới cấp công trình. Có trời mới biết khi đó đám người có phải hay không đã tìm được một cái khác tự nhiên thích hợp cư. Ngụ thế giới, cho nên so sánh với cải tạo thế giới, Granard cảm thấy nghe một chút Joshua đề nghị. Chế tạo một chút thô sơ thân thể cải tạo chiếm giữ, khiến đại bộ phận nhân viên chiến hạm đều thu hoạch được cao hoàn cảnh thích ứng đặc tính có lẽ. Càng thêm đơn giản, chỉ là đáng tiếc là, chính như cùng chiến sĩ thân thể cải tạo thí nghiệm cho đến nay đều không có vượt qua 100. Người thí nghiệm dạng kia, nguyện ý tự mình cải tạo nhân viên chiến hạm hay là không nhiều. Loại này bản năng cùng tiềm thức chống cự, chỉ có thể chờ đợi thời gian đến tiêu ma. Khi đó, biết được phần lớn người cũng không nguyện ý tiếp nhận cải tạo Joshua biểu đạt ra cực lớn nghi hoặc. Chiến sĩ cho đến nay còn không hiểu rõ, rõ ràng chỉ là cải tạo một lần làn da cùng một chút nội tạng. Liền có thể nhẹ nhõm thích hợp tuyệt đại bộ phận hoàn cảnh sự tình. Vì sao lại có người không nguyện ý? Rõ ràng thông qua tu hành siêu phàm lực lượng đạt được siêu phàm thân thể, thu hoạch được đối đại lượng dị thường hoàn cảnh kháng tính, chuyện này cùng tự mình cải tạo là giống nhau như đúc a. Cải tạo phẫu thuật là trí tuệ ngưng kết kỹ thuật, siêu phàm lực lượng cũng là trí tuệ tổng kết ra kỹ xảo. Vốn có siêu phàm lực lượng thế giới, khoa học kỹ thuật chính là cùng siêu phàm lực lượng là một thể. Rõ ràng đều là một chuyện, nhưng luôn luôn có nhân tâm sinh mâu thuẫn, cho rằng cải tạo có được lực lượng cũng không phải là lực lượng của mình. Đối với cái này nắm giữ bệnh sạch sẽ, nhưng nói thật, tuyệt đại bộ phận người siêu phàm cũng là đứng tại tiền bối cự nhân trên bờ vai. Lúc này mới có thể dùng tiền bối tổng kết ra trí tuệ cùng phương pháp tu hành biến thành cường đại. Nạn nói tri thức có chia cao thấp, kỹ thuật có xa gần có khác. Đối với nhân loại mà nói, bàn giải phẫu cùng cải tạo khoang thuyền là công cụ. Chẳng lẽ tay, chân, trái tim thậm chí là đại não cùng linh hồn không phải cũng là công cụ sao? Chân lý há lại như thế không tiện chi vật. Thật nhanh tiền tuyến tin chiến thắng cũng liền truyền đến. Tại hư không to lớn thú vật cùng viễn chinh hạm đội phối hợp xuống. Linh tộc cái khác phân hạm đội cũng một cái tiếp theo một cái bị bắt. Một số nhỏ chạy khá là nhanh, cũng là trốn về hư không biên cương cảng, nhưng này cũng khiến chỉ huy hạm đội Lamader cùng Yanomilo phát hiện đối phương tại này một bộ phận tinh vực sao huyệt. Đối mặt tám đầu hư không to lớn thú vật cùng cả một cái hạm đội hiền lành vây xem. Biên cương cảng rất nhanh cũng đầu hàng, không có làm nhiều không cần thiết chống cự. Không tới một tuần lễ, tất cả biên cương hành tỉnh liền triệt để luân hãm. Tất cả linh tộc hạm đội tuyệt đại bộ phận bị bắt. Chỉ còn lại có một phần nhỏ cao tốc hạm thừa dịp liên hợp viễn chinh hạm đội phối hợp còn không. Phải rất thuần thục sinh ra sơ hở, trốn về linh tộc mẫu tinh. Sao băng năm 844, ngày 24 tháng 12, linh tộc khởi nguyên mẫu tinh, trung ương hai khu hạch tâm chỗ, bị mấy ngày liền truyền đến chiến bại cùng luân hãm tin tức đả kích tựa hồ già mấy chục tuổi mẫu. Hoàng cùng tổng lý, bất thình lình nhận lấy một phần đột nhiên xuất hiện tại linh năng hệ thống bên trong lạ lẫm tin tức. Lòng mang nghi hoặc, nhưng bởi vì vô pháp xóa bỏ càng vô pháp an toàn mở ra. Muốn ngăn trở cũng làm không được. Phía trên càng là có tiêu ký là một giờ đếm ngược. Cho nên rơi vào đường cùng. Hai vị này đế quốc trên danh nghĩa lãnh đạo tối cao người cùng trên thực tế quốc gia người quản lý. Đều chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn đem nó mở ra. Sau đó, từ đó tuôn ra tin tức. Cứ như vậy theo linh năng hệ thống truyền khắp tất cả linh tộc đế quốc. Không phải công kích, không phải quấy nhiễu, càng không phải là gì đó ác liệt linh năng virus. Từ đó phóng thích ra tin tức, chỉ là một đoạn có chút dài, nhưng vô cùng đơn giản video. Hắc ám yên tĩnh hư không bên trong. Đầu tiên xuất hiện chính là tất cả linh tộc đều rất quen thuộc. Gần nhất một mực tại tin tức trên báo cáo trông thấy qua biên cương hư không cảng. Đã từng bận rộn to lớn đại hư không cảng trên không không một người. Càng là không có nửa chiếc hạm thuyền bỏ neo. Nhìn thấy một đoạn này lúc, bao gồm mẫu hoàng cùng tổng lý tại bên trong. Tuyệt đại bộ phận linh tộc nhân đều không biết được. Đoạn này video tại sao phải cưỡng chế phát ra cho bọn hắn trông, nhưng thật nhanh bọn hắn liền hiểu. Bởi vì theo ống kính không ngừng kéo duỗi, tiếp xuống từ trong bóng tối hiển hiện, là một cái không gì sánh được to lớn, như là vách tường, che đậy nửa cái hư không, đem hư không cảng ngăn chặn cự thủ. Cùng cái cự thủ này so sánh, biên cương cảng tựa như là điêu khắc mini đồ chơi thông thường nhỏ bé, là chỉ có thể đặt ở đầu ngón tay thưởng thức đồ chơi. Mà cái cự thủ này kéo lấy hư không cảng cấp tốc trong hư không di động. Hắn bay lượn qua vô số chòm sao, cuối cùng tìm được một người ảm đạm mà không sinh mệnh thế giới. Thủ trưởng nắm chặt, đủ để tinh cầu bóp nát vĩ lực đem toàn bộ hư không cảng nghiền nát thành giữa ngón tay không có ý. Nghĩa tia lửa sau đó cứ như vậy, đánh vào cái này hắc ám thế giới bên trong. Ống kính theo cự thủ chuyển di, bởi vì hư không cảng so sánh, lúc này tất cả mọi người như nhau biết cái tay này lớn bao nhiêu, mà thế giới kia cũng lớn bao nhiêu. Thật nhanh tất cả linh tộc nhân liền trông thấy, một người bởi vì thái dương dập tắt mà nguội lạnh tĩnh mịch thế giới. Một vầng trăng còn quấn bị băng xương bao trùm hành tinh xoay tròn. Xem ra bởi vì mất đi thái dương dẫn đạo, quả này vệ tinh sẽ tại mấy vạn năm sau rơi vào kia khỏa trên hành tinh. Cự thủ bay lượn qua này hai viên tinh thể, nửa đường thuận tay điều chỉnh một lần nơi nguyệt quỹ đạo. Có thể nghe thấy ù ù tiếng oanh minh vang lên, nhiều năm người chỉ ấn đem trụy chi nguyệt, cứ như vậy bị kéo dắt lấy về tới tạm thời nơi nguyệt điểm thăng bằng. Một đoạn thời gian hắc ám cùng lấp lóe. Bàn tay khổng lồ kia đi tới một mảnh ảm đạm tinh vân vật chất bên trong. Kia là một khỏa đã tắt năng lượng thái dương hài cốt. đại lượng tiến hành tự mình chôn vùi phản ứng chính năng lượng bị tiêu hao sạch sẽ. Chỉ còn lại có các loại không thuộc tính tinh vân kết tinh. Nếu như vận khí tốt, tinh vân bên trong nói không chừng sẽ có bộ phận dung hạch tinh tồn tại. Tất cả linh tộc nhân không biết cái cự thủ này chủ nhân đến tột cùng muốn làm gì. Kỳ thật bọn hắn cũng không để ý tiếp tục xem tiếp. Tại nhìn thấy đối phương dễ như trở bàn tay bóp nát hư không càng. Đem mặt trăng kéo về đi tinh quỹ nói thời điểm. Lại thế nào kiệt ngao bất thuần linh tộc nhân đều ngậm miệng lại không phải là bởi vì khuất phục. Chỉ là bởi vì hoảng sợ nắm trái tim. Nhưng thật nhanh bọn hắn liền biết. Bởi vì một đám lửa. Theo hắc ám trong chân không sáng lên. Xích kim sắc ánh sáng. Đốt sáng lên hắc ám. Để cho người ta có thể trông thấy nguyên bản chỗ trông không thấy sự vật. Tất cả linh tộc nhân có thể trông thấy. Kia một đoàn nhìn như nhỏ bé, bị bốn cái không gì sánh được to lớn kim loại bốn tay hư ôm trong lòng bên trong kim hồng sắc hỏa. Diễm, ngay tại từng chút sáng lên, cự thần bốn tay bên trên có từng đầu sáng tỏ năng lượng đường vân ngay tại lan tràn. Sau đó bị thêm tập trung tại này đoàn hỏa diễm bên trong, mà bành trướng tới coi như ngăn cách video. Cũng có thể rõ ràng cảm nhận được thiêu cháy tất cả nhiệt độ nhiệt lượng ngay tại bốn phía mà ra. Đem xung quanh chân không lấy tốc độ ánh sáng thắp sáng. Không cần chống cự, chúng ta cũng không phải là thị sát bạo ngược chi đồ. Trầm thấp linh tộc ngôn ngữ, tại trong video vang lên, đây là tất cả trong video lần đầu xuất hiện tiếng người. Mà nương theo lấy cái này lấy thái dương phong phồng lên chân không thanh âm. Nóng rực ngọn lửa cuồng bạo bỗng nhiên căng phồng lên đến. Sau đó cứ như vậy chiếm cứ tất cả video toàn bộ. Ông kính tiếp tục kéo duỗi linh tộc có thể trông thấy. Kia ngay tại vô hạn bành trướng hỏa cầu. Chính còn quấn hỏa cầu này vầng sáng màu bạc. Cùng với theo quầng mặt trời hồng liêu cùng bạo liệt quang mang. Dần dần được thắp sáng hắc ám thế giới. Sau 3 phút, phía trước lâm vào hắc ám băng phong thế giới lại một lần nữa nghênh đón ánh mặt trời ấm áp. Kim sắc quang huy phổ chiếu nửa cái tinh cầu. Mà tất cả trong video câu thứ 2, cũng là câu nói thứ 2 bị trầm thấp giọng nam nói ra. Thần phục đi, video, kết thúc. Mà linh tộc nhân cuối cùng một tia phản kháng tâm tình cũng hoàn toàn biến mất. Xa xôi hư không các nơi, tự cho là không có bị phát hiện kẻ nhìn lén nhóm cũng đều cùng nhau lâm vào trầm mặc. Cùng trực tiếp đối mặt linh tộc khác biệt, những này cường đại mà cổ lão văn minh biết được, này nhìn như nhàm chán mà lại lãng phí thời gian hành vi cũng không phải là đơn thuần uy hiếp, mà là một loại tuyên cáo. Đối mặt tất cả đa nguyên tinh hà tuyên cáo bọn hắn ngay ở chỗ này, tuyên cáo bọn hắn đã đến tới, cường đại, trật tự, sáng sinh tinh hà, chúng ta, không ai cản nổi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.